Phần 2. Họa Bì Kinh. Mấy hôm sau, khi đã cảm thấy khá hơn, Nam mới đi qua gặp Lân Trâu. Vào đến nơi, điều đầu tiên khiến Nam cảm thấy khó chịu là Lân Trâu cực kỳ háo sắc và dâm đãng. Cứ lần nào gặp Lân Trâu, Nam cũng thấy hắn đang ôm ít nhất là hai con điếm. Lúc nào cũng cười đùa, rồi thì mơn trớn với mấy con đó. Cảm giác như Lân Trâu không để ý tới mình, Nam liền hằn giọng. Lân Trâu lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn cười thật lớn rồi bảo hai con nhỏ điếm đó đi ra cho hắn nói chuyện. Nam ngồi xuống trước mặt Lân Trâu, lấy trong túi ra gói thuốc. Nam chầm cho Lân Trâu một điếu xong xuôi đâu đó, Nam mới nói: "Dạ, đại ca cần gặp em có chuyện gì không à?" Lân Trâu hít một hơi nhả khói rồi hỏi Nam: "Chủ mày theo anh được bao lâu rồi nhỉ?" Nam vội đáp: "Bẩm đại ca, cũng được mấy năm rồi còn gì." Lân Trâu cười rồi hắn nói: "Vậy thì chú mày phải hiểu anh hơn ai hết chứ nhỉ? Đã gần một năm rồi, anh bắt đầu nghi ngờ về mấy cái cuốn kinh sách mà chú mày đã bảo anh." Nghe đến đây, Nam vội nói với giọng van xin: "Bẩm đại ca, em cam đoan là sẽ tìm ra nhanh nhất nếu có thể." Lân Trâu cười lớn rồi nhìn thẳng vào mặt Nam đầy thách thức: "Anh nghe câu này của chú mày suốt một năm qua cũng phát chán lắm rồi, chú mày có biết hay không? Vậy anh cho chú mày thêm một thời hạn, một tháng nữa thôi. Chú mày mà không tìm ra thì cứ chuẩn bị tinh thần mà kiếm đủ số tiền trả lại cho ban hội, có nghe chưa?" Nam còn đang định nói gì thêm thì Lân Trâu đã xua tay ý muốn đuổi Nam đi ra ngoài. Nam bực tức nhưng cố nén lại, chào Lân Trâu rồi quay bước đi ra. Hai con nhỏ kia lại được Lân Trâu gọi vào, rồi cả ba lại hú hí cười đùa, làm cho Nam sôi máu và căm ghét Lân Trâu. Nam ghét Lân Trâu từ lâu lắm rồi, nhưng nghĩ lại mình chưa có đủ mạnh để lật đổ Lân Trâu, nên hắn ta phải cố nhịn nhục mà phục vụ. Hôm nay Nam đi tuần tra khu vực mình quản lý ở một phần ngoại thành Hà Nội. Nam và bọn đàn em đang đi xe máy thì thấy có một cửa hàng bán sách cũ mới mở. Nam vội ra hiệu cho đàn em đi vô thẳng nơi đó. Người chủ tiệm vừa thấy Nam là nhận ra ngay, hắn ta là trùm bảo kê ở vùng này. Nam cùng với mấy đứa đàn em tiến vô tiệm sách, ông chủ vội chạy lại, cúp đuôi như là một con chó, nói với giọng nhỏ nhẹ: "Dạ dạ, hôm nay được bác ghé chơi thì thật là phúc đức cho cửa tiệm của chúng tôi quá." Nam đi lòng vòng quanh mấy cái giá sách, nhìn qua rồi nói: "Sao, ông có biết luật mở tiệm ở khu phố này hay không?" Ông chủ tiệm nghe vậy hiểu ý, liền móc trong túi ra mấy trăm bạc vội dúi vào trong túi quần Nam rồi nói: "Dạ dạ, biết chứ à, ở đây chỉ có chút ít, mong các bác bỏ qua cho." Nam gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi hắn lôi ra mấy cuốn sách cổ ở tích phía trong cùng. Hắn coi cuốn nào xong thì vứt ngay xuống đất, tạo nên một đống sách hỗn độn. Ông chủ tiệm đứng đó thì khó chịu lắm, nhưng cũng phải ráng nhe răng ra để lấy lòng Nam. Coi độ 5-10 phút đã chán chê, Nam ra lệnh cho bọn đàn em đi về. Lúc đi ra đến cửa, chợt Nam linh tính thế nào, hắn lại để mắt tới mấy cái chồng sách được buộc lại đang để ở gần cửa ra vào. Bọn đàn em đã ra sẵn ngoài xe. Nam ra lệnh cho chúng nó đợi lại một lúc. Nam ngồi xuống trước cái chồng sách đó. Hắn có một cảm giác lạ lắm, như là có ai đó đang thúc giục hắn mào mào coi cái chồng sách đó. Một cảm giác bồn chồn rạo rực, Nam móc túi ra lấy một con dao găm có khắc hình con rồng ở trên lưỡi, cắt đứt mấy cái dây buộc. Rồi hắn lục lọi thật kỹ cái đống sách đó. Một thằng đàn em chạy lại gọi Nam: Anh tìm cái gì thế à? Nam ra hiệu cho thằng đàn em trật tự. Nam lục rất kỹ, cuốn sách không phải thì vứt nó qua một bên. Hắn ta cứ lục mãi, rồi đến chồng sách cuối cùng. Hắn ta như hăng máu hơn khi mà toàn thấy sách dạy về Phật và Tâm Kinh. Nam càng lục nhanh, rồi bất ngờ mắt hắn sáng lên. Hắn với tay cầm lấy một quyển sách cũ nát đã bạc màu thời gian. Tài Nam run run, hắn đọc dòng chữ Hán cổ ở ngoài bìa: Họa Bì Kinh. Sở dĩ Nam đọc được là hồi còn bé, hắn hay theo ông thầy đồ già học chữ Hán cổ, nên bây giờ kiến thức về chữ Hán cổ của hắn cũng khá. Nam đọc đi đọc lại cái tên sách, rồi hắn dở ra coi thử. Ôi thôi đúng rồi, đây chính là một trong bảy cuốn kinh sách cổ mà hắn ta đang đi tìm kiếm. Nam từ từ đứng dậy, hắn ôm cuốn kinh sách vô lòng rồi cười lớn. Cái điệu cười đó thì rùng rợn vô cùng. Ông chủ cửa hàng và mấy thằng đàn em nghe được cái điệu cười của Nam mà rùng mình, đổ mồ hôi tay. Cái điệu cười tựa như của một con quỷ mới tu thành phép vậy. Nam cặp cái cuốn sách đó lên và bảo với ông chủ tiệm: Ông này, ông có cái khăn sạch nào hay không? Ông chủ tiệm vội đáp ngay: Dạ dạ, vâng, có ngay. Rồi ông ta chạy vô trong nhà mang ra một miếng vải trắng. Nam cầm lấy rồi bọc cái cuốn sách đó lại một cách cẩn thận. Ông chủ tiệm sách thì đứng đó vô cùng ngơ ngác, không hiểu nổi cái cuốn sách cũ nát đó nó có cái gì mà báo bở đến như vậy. Nam quay ra hỏi ông chủ: Chồng sách này là do ai mang đến vậy? Ông chủ vội trả lời: Dạ, có mấy thằng nhỏ ở trong chùa, chúng nó chắc là ăn trộm sách mang ra đây bán thôi. Thấy chúng nó cũng khổ, tôi đưa cho chúng nó 20.000 coi như là tiền bố thí cho chúng nó. Nghe đến đoạn mà sách bị ăn cắp ở trong chùa ra là Nam đã hào hứng lắm rồi. Nếu như ở trong chùa, có thể là sách thật. Nam nhớ lại lời ông đồ già có kể: Sau nhiều năm biến cố, cuối cùng có một nhóm khởi nghĩa đã vùng lên lật đổ triều đình. Khi lên ngôi hoàng đế, vị vua mới ra lệnh xây dựng lại chùa chiền và cho chiêu hồi tăng ni Phật tử khắp cả nước để phục hồi lại đạo Phật giáo, đồng thời ra lệnh cho quân binh lùng sục hết tất cả các cuốn kinh sách, hãy tìm thấy được nó là đốt hết. Thêm vào đó, có những kẻ nào che giấu thì đều bị đem ra giết chết hết cả họ. Có nhiều kẻ mưu mô, chúng biết tin đã âm mưu giấu sách ngay ở trong chùa, vì thời xưa có câu: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhớ đến đó, Nam liền mỉm cười. Lúc này đây, ông chủ tiệm nhìn vào khuôn mặt Nam thì vô cùng sợ hãi. Cái khuôn mặt kèm theo nụ cười đó làm ông liên tưởng đến mình đang đứng trước ma quỷ hiện hình vậy. Hắn vỗ vai ông chủ tiệm rồi nói: À, phiền ông dọn dẹp dùm cái đống sách này nhé. Rồi Nam cùng với đàn em đi về, để lại một mớ hỗn độn cho ông chủ tiệm sách. Về đến chỗ trú ngụ, Nam miệt mài đọc cuốn Họa Bì Kinh, và hắn rùng mình sợ hãi tột độ vì những gì hắn đọc được nó còn ghê rợn gấp trăm vạn lần cái lời ông đồ già kể lại cho hắn nghe hôm nào. Trong sách ghi rõ tận tình xăm những hình gì, đoạn kinh nào và xăm vào đâu để có thể lấy được sức mạnh của ma quỷ. Trong sách nói rằng khi đã có được sức mạnh này rồi thì coi như là đã vượt qua ba giới và không còn sợ chuyện sống chết nữa. Tuy nhiên, để có được cái sức mạnh này phải là người hợp mạng hợp số và có tâm ma rất mạnh thì mới thừa hưởng được. Những kẻ không đạt đủ điều kiện sẽ bị ma quỷ bám theo suốt cuộc đời. Hơn thế nữa, nó là mượn sức mạnh của ma quỷ. Kẻ thừa hưởng phải trả nợ thường xuyên, đó là phải uống máu và ăn thịt của kẻ mà mình giết mỗi lần một ít. Đọc đến đây, nàng đổ cả mồ hôi. Hai tay của hắn thật sự lạnh cóc. Ngoài ra còn tuyệt đối cấm không được ăn thịt chó hay thịt mèo, vì đây là hai con vật linh. Nếu ăn nó vào thì ma quỷ sẽ rời bỏ mình ngay, khiến cho kẻ thi phép sẽ bị đau ốm cho đến chết. Kẻ tu luyện tuyệt đối còn không được đến chùa chiền hay những nơi thờ thần Phật, vì sẽ bị ông trời phát hiện ra, sẽ phái thiên lôi phóng xét đánh chết. Thêm vào đó, phải tuyệt đối tránh xa những nơi như nghĩa địa, vì ở gần đó sẽ bị Diêm Vương phát hiện. Ông ta sẽ phái phán quan và quỷ sai đến bắt về chịu tội. Đọc cuốn sách cả ngày lẫn đêm, nàng bây giờ mới hiểu tại sao nguyên cái triều đại đó lại rối loạn và con người ta trở nên bạo tàn hung ác. Nhưng câu hỏi khiến hắn băn khoăn nhất là tìm ra một tên vẽ hình xăm. Trong sách có nói, người vẽ hình xăm phải là người khéo tay, và hơn thế nữa, phải là kẻ có tâm ma rất lớn. Chỉ có tìm được đúng người này thì hắn mới có thể chuyển hóa sức mạnh vào trong hình xăm được. Bình luận: thật đúng là ma quỷ dẫn đường. Kẻ khao khát tìm được cuốn kinh sách như nam, cuối cùng thì đã đạt được ước vọng của mình. Hắn đã có được một trong bảy cuốn kinh sách. Không biết sau này hắn sẽ ra sao, liệu hắn có bị mù đường, lạc lối hay không?